Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 862, Hệ thống Chi Tranh. Đám người theo Daria quay trở về Manly Trang Viên. Vinh Đào Đào cũng không có nhìn thấy trong dự đoán một vùng phế tích. Hiển nhiên, tại Vinh Đào Đào bọn người nhận được điện thoại, bay hướng Mâu Mần Cảng Thành 7-8 giờ thời gian bên trong. Manly Trang Viên đã trùng kiến tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó tất nhiên có Hoang Mạc Hồn Võ Giả công lao. Lúc này chính vào giữa trưa. Daria Manly cũng an bài một lần ngọ yến. Lại không còn mặt khác Manly tộc nhân. Chỉ có Vinh ra bốn miệng cùng Manly mẹ con. Nhìn xung quanh vàng son lộng lẫy yến phòng khách. Vinh Đào Đào thậm chí có loại ảo giác. Cho là nơi này không có từng chịu đựng bất kỳ thương tích gì. Phạm sai lầm Ekaterina cũng không có tư cách ngồi vào vị trí. Mà là thay thế người hầu vị trí. Vì mọi người bận trước bận sau. Nhìn ra được, gia giáo đích thật là rất nghiêm khắc. Theo Ekaterina cúi người đổ nước trái cây. Từ Phong Hoa nói khẽ. Ta xem ngươi trên cúp thế giới biểu hiện. Nữ hài cung kính gật đầu. Tạ ơn ngài. Từ Hồn Tướng. Trong lúc này văn giọng điệu rõ ràng. Dễ nghe giống như là tiếng mẹ đẻ. Còn muốn cảm tạ Đào Đào đối với Kata dạy bảo. Daria ngước mắt nhìn nữ nhi. Không chỉ có là kỹ nghệ. Càng quan trọng hơn là đối với nhân sinh tín ngưỡng. Đối với sinh mạng thái độ. Mặc dù nữ hải vừa mới phạm vào chút sai lầm. Nhưng Daria không thể không thừa nhận. Nàng đối với nữ nhi gần đây biểu hiện phi thường hài lòng. Nhất là tại hồn võ cúp thế giới bên trên. Nữ đế là thế nhân mang đến một trận hoa lệ giết chóc thịnh yến. Tại gia tộc Manly, thậm chí toàn bộ Nga hùng trẻ tuổi một đời hồn võ giả bên trong. Ekaterina thanh danh chưa từng có cường thịnh. Viễn siêu Daria mong muốn. Hoan nghênh các người đến. Từ nữ sĩ, Vinh tiên sinh, Daria giơ lên nước trái cây. Cũng đối với chưa nói tên Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi gật đầu ra hiệu. Đây là chúng ta Manly vinh hạnh. Ừng ực, người khác nhấp một ngụm. Vinh Đào Đào lại là đem nước đào trực tiếp làm. Khi Ekaterina kéo lấy hoa mỹ váy. Đến đây cho Vinh Đào Đào đổ nước trái cây thời điểm. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Giúp xong an vị xuống đi. Nữ đế bất động thanh sắc. Mà bàn dài đối diện. Daria lại là cười. Nghe người sư phụ. Ekaterina. Vâng. Vinh Đào Đào một bên cắt lấy bò bít tết, một bên nhìn về hướng Daria. Aji, cùng chúng ta nói một chút hai người kia. Ekaterina quả thật vào chỗ ngồi. Hơn nữa còn an vị tại Vinh Đào Đào bên cạnh. Cái kia bôi chét lấy màu đỏ vàng sơn móng tay thon dài ngón tay. Nắm vuốt Vinh Đào Đào bàn ăn biên giới. Nhẹ nhàng lôi kéo đến chính nàng trước mặt. Sau đó... Nàng một tay đem trán bên cạnh một sợi sợi tóc kẹp ở sau tai. Nhặt lên dao nĩa, bắt đầu cho Vinh Đào Đào cắt bò bít tết mặc kệ nàng làm được có phải hay không người hầu việc. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân yêu nhã, Liên Cao Lăng Vi cũng nhịn không được thoáng ghé mắt. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Cao Lăng Vi lại cảm thấy có chút may mắn. Vinh Đào Đào bằng hữu cũng không nhiều, nhưng là chất lượng cũng rất cao. Nhất là trong đó có mấy cái nữ hài, chất lượng kỳ giai, gia thế bối cảnh, khí chất dung mạo, bao quát thực lực cùng tiềm lực, từ từng cái góc độ đến xem đều là nhân tuyển tốt nhất. Khá lắm tương đương cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo tự tin Cao Lăng Vi. Tại bữa này ngọ yến bên trong, vậy mà ăn ra đặc biệt tư vị, nhưng mà Cao Lăng Vi cũng không có cái gì đặc thù cử động. Bởi vì tại nhận điện thoại thời điểm. Nàng cũng nghe đến nữ đế cái kia run rẩy thanh âm đàm thoại. Thời khắc này Ekaterina, hiển nhiên không tâm tư muốn mặt khác bất cứ chuyện gì. Cái kia mỹ lệ yêu nhã túi ra phía dưới. Ẩn tàng chính là một viên sát ý sôi trào tâm. Phàm là không có Daria, Vinh Đào Đào bọn người ở tại cái này đè ép. Nữ đế chỉ sợ đã nổ. Đó là hai cái lão gia hỏa. Một nam một nữ. 80 tuổi, hai người chủ tu vân điên hồn pháp, cũng lộ ra một tay lôi đằng hồn kỹ. Đang khi nói chuyện, Daria sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Bọn hắn chủ yếu sử dụng vân điên hồn kỹ. sử dụng lôi đằng hồn kỹ số lần không nhiều, nhưng là ân, cái kia lôi đằng hồn kỹ phẩm chất cao lạ kỳ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, A-di cớ gì nói ra lời ấy. Daria, tự học hình lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu cao nhất phẩm chất là tinh anh cấp. Vinh Đào Đào, cho nên, Daria, trong đó lão đầu kia, ta từng tận mắt nhìn đến thân thể của hắn vụ hóa. Điều này đại biểu hắn là vân điên hồn võ giả, thi triển chính là bản mệnh hồn thú đặc tính. Mà ở trên cơ sở này, lão đầu thi triển quỷ điện lưu vượt xa khỏi tinh anh cấp. Ta thậm chí cho là, cái kia quỷ điện lưu cường độ tại cấp sử thi phía trên. Cái này không phù hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng run lên, cùng mẫu thân Từ Phong Hoa liếc nhau một cái. Daria nói rất đúng, cái này xác thực không phù hợp lẽ thường. Muốn thi triển vượt qua tinh anh cấp phẩm chất quỷ điện lưu. Vậy vị này hồn võ giả bản mệnh hồn thú nhất định phải là một cái tên là quỷ điện quyền. Trượng lôi đằng hồn thú. Vật phẩm loại hồn thú quỷ điện quyền trượng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất không cao. Khó khăn lắm tam tinh. Như là điểm tiềm lực thấp kém vân vân khuyền. Nó chỉ có thể dựa vào hồn võ giả đi kéo cao tự thân điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Nói cách khác, hoang dại quỷ điện quyền trượng. Căn bản không đạt được cấp sử thi cường độ. Như vậy hiện tại liền có xung đột. Một cái có được vân điên bản mệnh hồn thú hồn võ giả. Làm sao còn có thể thêm ra tới một cái lôi đằng bản mệnh hồn thú. Như vậy hiện tượng, đối với Daria mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa mà nói có thể đột phá tự học hình hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Tất nhiên cần phải là có được nội thị hồn đồ người. Cao Lăng Vi lại là tỉ mỉ rất, nhẹ giọng dò hỏi, Daria, ngươi thấy được bảy đạo dòng điện tạo thành sóng xung kích. Thân là lôi đằng hồn võ giả, Cao Lăng Vi đối với lôi đằng hồn kỹ có chút thành tích. Quỷ điện lưu mỗi đề cao một cái phẩm chất, liền sẽ gia tăng một đầu tinh tế dòng điện. Tại phổ thông cấp, yêu lương cấp thời điểm, quỷ điện lưu không tính cường thế, mà khi nó đạt tới tinh anh cấp lúc, sẽ nghênh đón chất biến. Bởi vì ba đạo tinh tế dòng điện liền chút thành mặt, đủ để cấu thành một đạo hình trụ dòng điện sóng xung kích. Cứ thế mà suy ra, cấp sử thi quỷ điện lưu, cái kia tối thiểu phải là bảy đầu tinh tế dòng điện tạo thành hình trụ sóng xung kích. Nghe được Cao Lăng Vi hỏi thăm, Daria sắc mặt hơi có vẻ khó xử. Cụ thể số lượng ta rất khó đếm rõ. Chỉ nhiều không ít, dù sao lúc ấy trên chiến trường xương lớn tràn ngập, mà cái kia dòng điện tốc độ lại quá nhanh. Nó quá kinh khủng, thậm chí đem toàn thân của ta đều che mất. Biểu hiện bên ngoài phương thức, hiển nhiên là phân biệt hồn kỵ yếu tố một trong. Mọi người đều biết, uy lực càng lớn, phẩm chất càng cao lôi đằng hồn kỹ, thì càng có khuynh hướng mượn nhờ thiên nhiên lực lượng, mà như loại này từ thể nội thuấn phát dòng điện sóng xung kích. Tại gia tộc Manly nghiên phán phía dưới, xác suất lớn chính là kỳ phẩm chất cao quỷ điện lưu. Nói, Daria dường như cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải ta vân đoá chí bảo, chỉ sợ ta hiện tại đã bị tạc chết rồi. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cẩn thận giúp Vinh Đào Đào cắt chém bò bít tết Ekaterina. Trong tay nàng dao ăn không có khống chế tốt cường độ. Không chỉ có cắt bò bít tết, cũng đem bàn ăn trực tiếp cắt nát ra. Ekaterina lồng ngực dần dần cao ngất, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, thật có lỗi, nói. Ekaterina dọn dẹp vỡ vụn bàn ăn, hướng một bên đi đến. Lúc nửa đêm vừa mới trải qua sinh tử Daria, lại là muốn so nhà mình nữ nhi ổn định nhiều. Nàng đối với đám người áy náy cười cười. Manly nữ sĩ, Vinh Viễn Sơn khó được mở miệng, dò hỏi, mạo muội hỏi một câu. Nếu như cái kia quỷ điện lưu đưa ngươi thân ảnh bao phủ, cơ hồ đến ngươi vào chỗ chết. Vậy là ngươi làm sao còn sống sót đâu? Daria giải thích nói, ta vân đoá chí bảo che lại ta, mà Đào Đào đưa cho ta vân điên long tộc, cũng trong cùng một lúc trọng thương đối thủ. Bất quá, Vinh tiên sinh ngươi nói rất đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có bao nhiêu một vấn đề? Vinh Viễn Sơn, Cái gì? Daria, từ chiến trường mở ra đến nay, đối phương chỉ thi triển qua một lần quỷ điện lưu. Táo bạo như vậy còn có hiệu sát thương thủ đoạn. Không nên che giấu. Khoảng chừng thời khắc cuối cùng ném tới trên người của ta. Sớm tại địch nhân cùng tộc nhân của ta đối chọi thời điểm. Địch nhân quỷ điện lưu nên liên tục phóng thích. Mà không phải cùng bên ta dây dưa lâu như vậy. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đối phương chỉ có thể thi triển một lần? Daria lắc đầu. Nếu địch nhân lôi đằng hồn pháp đẳng cấp cao như thế. Như vậy nó thể nội lôi đằng hồn lực tất nhiên là phi thường hùng hậu. Không đến mức chỉ có thể thi triển một lần. Vinh Đào Đào. Nhưng kết quả chính là như vậy. Nếu như địch nhân có thể tùy ý làm bậy. Vậy bọn hắn không nên chỉ dùng một lần quỷ điện lưu. Ngươi cùng ngươi Vân Điên Long tộc đang ở trước mắt. Bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Sao lại rơi vào cái hốt hoảng chạy trốn hạ trang? A Di, đây mới thực sự là không phù hợp lẽ thường địa phương. Bàn đối diện, Daria thoáng híp mắt lại. Cực kỳ thông tuệ nàng. Hiển nhiên ý thức được cái gì? Tại đã biết lôi đằng hồn kỹ bên trong. Phù hợp dạng này biểu hiện bên ngoài hình thức hồn kỹ có mấy loại. Nhưng là có thể làm được thuấn phát. Cũng chỉ có quỷ điện lưu. Nếu như đem quỷ điện lưu bài trừ ở bên ngoài lời nói Cao Lăng Vi cũng đi theo Vinh Đào Đào mạch. Suy nghĩ, nàng hiểu rất rõ Vinh Đào Đào quá khứ. Chỉ có toàn lực thi triển thuộc tính trí bảo. Mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Nhớ năm đó, Vinh Đào Đào nở hoa mà sau liền, héo tình huống còn thiếu a. Cao Lăng Vi trực tiếp mở miệng nói. Có lẽ, đây là một viên lôi đằng trí bảo. Vinh thị vợ chồng trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu địch nhân thực lực cực mạnh, làm sao có thể thi triển một lần hồn kỹ liền dầu hết đèn tắt? Còn có một loại khả năng, chính là đối phương thể nội lôi đằng hồn lực vốn là không đầy. Cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Nhưng là lý do như vậy là khó mà phục chúng. Dù sao đây chính là phi thường nghiêm túc nhiệm vụ ám sát. Địch nhân tất nhiên là chuẩn bị vạn toàn mới tới. Daria sắc mặt quái dị. Hồn kỹ biểu hiện bên ngoài hình thức để cho ta lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nếu thật là lời như vậy, trong nội tâm của ta ngược lại có thể dễ chịu chút. Bị lôi đằng trí bảo oanh tạc đến mạng sống. Như treo trên sợi tóc. Đương nhiên là có thể lý giải. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Nếu như dựa theo lôi đằng trí bảo mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Như vậy đối phương liền thật là người già. Gần đất xa trời loại kia. Từ khi Vinh Đào Đào tiến vào hồn giáo đẳng cấp đến nay. Tố chất thân thể bạo tạc thức tăng trưởng. Lần nữa toàn lực thi triển cánh sen. Cũng sẽ không lại luân lạc tới nở hoa đã héo, hạ trang. Nếu như Vinh Đào Đào nghĩ. Hắn có thể liên tục mở ra ngục liên. Tiếp tục tác chiến thật lâu. Có thể làm cho địch nhân dạng này cường đại như thế hồn võ giả. Lần nữa thụ trí bảo sử dụng số lần hạn chế. Khả năng duy nhất, chính là sinh lão bệnh từ quy luật tự nhiên. Tựa như là Mai Hồng Ngọc. Hắn già, hồn lực đầy đủ hùng hậu. Nhưng là một khi dính đến thân thể lớp năng lượng mặt. Mai Hồng Ngọc cũng có chút lực bất tòng tâm. Xương tiết cự nhân từ phong hoa. Có thể tùy ý động tác. Một tay đem 8.000 tướng sĩ đưa vào vòng xoáy trong lỗ hổng. Mà xương tiết cự nhân Mai Hồng Ngọc cũng chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Một tơ một hào động tác đều dị thường gian nan. Mỗi một lần, Mai Hồng Ngọc thi triển hồn kỹ An Hà Điện. Đó đã không phải là héo không héo vấn đề. Mà là sinh mệnh lực khô kiệt vấn đề. Gần đất xa trời, Daria nhẹ giọng mở miệng. Lặp lại một lần bốn chữ này. Cũng không phải là rất có thể hiểu được. Vinh Đào Đào. Chính là gần đất xa trời. Ách. Cúi xuống già. Cái kia cái gì? Sắp chết. Nhanh chết già rồi. Daria. Nói thế nào nói xong gấp đâu. Nói ra mọi người khả năng không tin. Vinh Đào Đào cùng Thành Ngữ làm. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Nói cho chúng ta biết đối phương hình dáng đặc thù. Daria Azi. Nếu như có thể có chân dung có thể là pho tượng. Như thế càng tốt hơn. Daria, chúng ta đã để người ở trong thành tìm tòi. Chân dung cũng có. Kata, đi đem chân dung lấy ra. Mặc dù như vậy, Nhưng Daria đối với có thể hay không tìm kiếm được tung tích của địch nhân, một mực cầm bi quan thái độ. Đào Đào, hở, mụ mụ, Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn lại, lại là gặp được mẫu thân đứng dậy. Từ Phong Hoa, mang ta đi toilet. Daria vội vàng nói, ta tìm người mang ngài, lời còn chưa dứt. Từ Phong Hoa cả cười cười. Không cần, để hắn mang, nói. Từ Phong Hoa quay người đi ra ngoài. Vinh Đào Đào cũng vội vàng hấp tấp đi theo. Mẹ, bên này, rời khỏi yến phòng khách. Vinh Đào Đào không quá xác định nói. Dù sao kiến trúc này là trong vòng một đêm mới xây. Cũng không biết cấu tạo phải chăng hoàn toàn nhất trí. Cái nào nghĩ đến, Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Trừ Lôi Đằng Chí Bảo, ngươi là có hay không nghĩ tới còn có mặt khác khả năng? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Một mặt tỉnh tỉnh đát tương đương Từ Phong Hoa một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, liên lạc một chút Hoa Hạ Bắc Cực doanh địa. Hỏi bọn họ một chút, ngươi cùng Lăng Vi tại vòng xoáy Lôi Đằng tịch thu được Lôi Long Mệnh Châu phải chăng còn tại? Vinh Đào Đào, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn đương nhiên cùng mụ mụ báo cáo qua Lôi Long Tinh Châu ba loại tinh kỹ. Trong đó hạng thứ nhất tinh kỹ, chính là dòng điện sóng xung kích hình thái kỹ năng cuồng táo điện. Chỉ là Cao Lăng Vi mở tiên cơ quá mức cường thế. Lôi Long cũng không có cơ hội thi triển. Mụ mụ ý là, đối phương thi triển kỹ năng, trừ khả năng đến từ Lôi Đằng Chí Bảo bên ngoài, còn có thể là tinh kỹ. Ngoạ tào, đừng đi. Trên thế giới này làm sao có thể có khảm nạm tinh châu? Thi triển tinh kỹ người, nào có thể hấp thu tinh lực địa phương a? Đương nhiên, Vinh Đào Đào hấp thu không đến tinh lực, không có nghĩa là không có hấp thu tinh lực địa phương. Tinh dạ ám nguyên chính là chân thật tồn tại. Tinh tinh lòng có thể tại ám nguyên hà chảy bên trong bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ nói, địch nhân tìm được hấp thu tinh lực phương pháp, chỉ là bổ sung khó khăn, dẫn đến địch nhân mới chỉ có thể thi triển một lần, cho nên mới che giấu. Vinh Đào Đào chau mày, tiến đến mẫu thân bên cạnh, nhỏ giọng nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải liên tưởng đến những này nha? Từ Phong Hoa, bởi vì Daria Manly biểu thị đối phương phương châm chính vân điên hồn kỹ, rất ít sử dụng Lôi Đằng hồn kỹ, cái này cũng không bình thường. Đối với tập kích nhiệm vụ mà nói, Lôi Đằng xa so với vân điên chuyển vận càng thêm cường thế. Ta thậm chí hoài nghi đối phương Lôi Đằng hồn pháp đẳng cấp cũng không cao. Mà Daria còn cho thấy, địch nhân đối với nàng Vụ Long cảm thấy rất hứng thú. Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng. Mụ mụ ý là, địch nhân cũng không phải là trông mà thèm Vụ Long cái này hồn sùng, mà là trông mà thèm Vụ Long tinh châu tinh kỹ. Cái này, Từ Phong Hoa khe khẽ thở dài, ta cũng không hy vọng là như thế này, nhưng thật có khả năng như vậy, thế giới này có quá nhiều không biết bí mật, muốn sống sót, người ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nguyên bản tìm được Lôi Đằng Chí Bảo Vinh Đào Đào, còn lòng tràn đầy vui vẻ, mà Từ Phong Hoa cung cấp khả năng, lại là để Vinh Đào Đào tâm chìm vào đáy cốc. Hắn gặp qua tối thiểu 4 loại hình thái long tộc sinh vật. Mỗi một loại rồng tinh kỹ đều là bạo tạc cấp bậc. Cho dù là phóng nhãn toàn thế giới phạm vi, cái kia tinh kỹ cường độ đều là thê đội thứ nhất. Nếu như, Vinh Đào Đào nói là nếu như, thật sự có người giải mã tu hành tinh lực phương pháp, khảm nạm lên long tộc tinh châu, như vậy đối thủ như vậy đối với Vinh Đào Đào bọn người mà nói, chính là một trận tai họa thật lớn. Vấn đề căn nguyên ở chỗ, tinh lực loại lực lượng hệ thống này là chân thật tồn tại ở hồn võ thế giới bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.